Yêu Long Cổ Đế, chương 161, ban thưởng ngươi danh hiệu Tử Yêu Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu quân, ngươi quá coi thường Vũ Nhiên, Thánh Hàn thần vệ tăng lên, khẳng định sẽ để cho ngươi hài lòng, cũng sẽ nhường ngươi giật nảy cả mình. Tiêu Vũ Nhiên hết sức có tự tin. Vậy ngươi liền nói một chút a, Tô Hàn cười nói. Thánh Hàn thần vệ cho đến bây giờ, cũng liền 10 người, bất quá tu vi của bọn hắn. Thấp nhất đều là Long Linh Cảnh. Tiêu Vũ Nhiên mắt to nháy một thoáng, lại nói. Nhất là lão bá bá, đều đã ngưng tụ Long Đan, đi đến Long Đan cảnh nữa nha. Lão bá bá là ai? Tô Hàn hỏi, không thể không nói, hắn thật là có chút khiếp sợ. Không phải khiếp sợ những cái kia đi đến Long Linh cảnh, mà là khiếp sợ tại Tiêu Vũ Nhiên trong miệng cái này. Lão bá bá, thể chất đặc thù người Tô Hàn hiểu rõ vô cùng, bởi vì chỉ cần là thể chất đặc thù tùy ý chọn ra một người cũng có thể vượt cấp mà chiến, thậm chí đều có thể nhảy vọt 2-3 cái đại cảnh giới mà chiến. Tô Hàn chỗ đại cảnh giới cũng không phải Long huyết cảnh, Long linh cảnh, Long đan cảnh như thế, mà là tinh không trong đó những cái kia đại cảnh giới. So sánh với tinh không, Long võ đại lục lên những cảnh giới này, Tô Hàn thật cảm thấy là không đáng giá nhắc tới, căn bản không tính là đại cảnh giới. Mà thiên đạo là công bằng, người có được thể chất đặc thù, nắm giữ tuyệt cường thực lực vậy liền khẳng định sẽ để cho ngươi đánh đổi một số thứ. Mà cái này đại giới, liền là tốc độ tu luyện cực chậm. Chậm giống như là rùa đen một dạng, khiến cho người đều có chút không tiếp thụ được. Có thể Tiêu Vũ Nhiên theo như lời. Lão bá bá, vậy mà ngắn ngủi một tháng, liền đi đến Long Đan cảnh rồi. Liền là vị này lão bá bá. Tiêu Vũ Nhiên kéo qua một cái lão giả, thuộc hạ Thẩm Ly, gặp qua các chủ. Lão giả kia thấp giọng cung kính nói. Thật là Long Đan cảnh. Tô Hàn hơi cảm thụ một thoáng, có chút khó tin mà nói. Người tại gia nhập đồ thần các thời điểm, là tu vi gì? Không dối gạt các chủ, có thuộc hạ gia nhập đồ thần các trước đó, cũng không thể tu luyện. Thẩm Ly nói, Tô Hàn triệt để khiếp sợ, dùng hắn sống nhiều năm như vậy tâm tính có thể làm cho hắn khiếp sợ sự tình đã rất ít trước mặt này Thẩm Ly thuộc về một cái. Tiểu phu quân, lão bá bá lúc trước khảo nghiệm thời điểm thế nhưng là bạo phát ra mãnh liệt hào quang màu tím nữa nha. Tiêu Vũ Nhiên lại nói, quảng cáo, Thẩm Ly chính là nàng dưới chướng người, nàng tự nhiên cảm giác được tự hào. Hào quang màu tím, Tô Hàn đồng tử co rụt lại, hắn vẫn luôn đang bận chuyện của hắn, thu lấy đệ tử sự tình toàn bộ đều giao cho dưới tay người tới xử lý, cho nên hắn cũng không biết những thứ này. Phải hiểu Tô Hàn khảo thí có thể là dựa theo tinh vực trong đó tới A, hào quang màu tím, đại biểu cho toàn bộ tinh vực bên trong, cao nhất thể chất đặc thù thiên phú. Cái này cũng đã nói lên, Thẩm Ly chính là toàn bộ tinh vực bên trong, tuyệt đối kinh khủng nhất thể chất đặc thù. Rất tốt, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, nhìn xem Thẩm Ly, ý vị thâm trường nói. Người có như vậy tư chất ta bồi dưỡng ngươi, nhưng ngươi không thể có hai lòng. Câu nói kế tiếp Tô Hàn không tiếp tục nói, nhưng trong mắt lại lóe lên một vệt hàn mang. Như thế thể chất người, nếu là bội phản đồ thần các sẽ là một cái uy hiếp cực lớn. Thậm chí Tô Hàn xung quanh đều ngưng tụ từng đợt hàn ý lạnh lẽo, khiến cho Thẩm Ly có chút không biết làm sao. Ta đối với ngươi không có địch ý, nhưng đây là ngươi một mực ở tại đồ thần các trong đó tiền đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn lại nói, Thẩm Ly lập tức khom người. Thuộc hạ chính là các chủ bồi dưỡng, mới vừa có tu vi hôm nay, ngày sau sinh là đồ thần các người, chết là đồ thần các quỷ. Được, Tô Hàn gật đầu, người tại Thánh Hàn thần vệ bên trong, thiên phú cao nhất tu vi mạnh nhất ta ban thưởng ngươi danh hiệu. Tử Yêu Vương, lão giả sững sờ chợt mừng lớn nói. Đa tạ các chủ, hắn mặc dù không biết danh hào này đến cùng để làm gì, nhưng cho đến tận hôm nay, toàn bộ đồ thần các trên dưới, chỉ có chính mình một người, đạt được như thế cái danh hiệu. Chỉ dựa vào này, hắn coi như dùng tự ngạo, mà đồ thần các đệ tử khác đang nghe cái danh hiệu này về sau cũng đều là vẻ mặt lộ ra hâm mộ. Bọn hắn biết từ nay về sau Thẩm Ly tất nhiên sẽ là Tô Hàn dưới tay cái thứ nhất bồi dưỡng đối tượng. Mà lại chỉ từ danh hiệu đi lên nói Tử Yêu Vương. Cũng quá bá khí đi. Lúc nào mình cũng có thể có như thế một cái bá khí danh hiệu. Có được danh hiệu, liền có thể trở thành đồ thần các đầu tiên bồi dưỡng đối tượng, vô luận là ngũ đại thần vệ đoàn, vẫn là phổ thông đệ tử các ngươi đều có cơ hội. Tô Hàn nói, chỉ muốn các ngươi điểm cống hiến tông môn đi đến 3 vị trí đầu, bản các liền sẽ ban cho các ngươi danh hiệu. Đa tạ các chủ, đám người lập tức đáp, trong lòng bọn họ mơ hồ có chút hưng phấn, càng là có cực lớn động lực. Bây giờ đồ thần các bản thân liền đã tại Vân Dương quận thành bên trong, chịu vạn chúng chú mục chính mình như có thể thu được như thế một cái danh hiệu, đi ra ngoài ai gặp chính mình không thể cung cung kính kính. Đây là lòng hư vinh, nhưng cũng không là xấu sự tình, dù sao mỗi người, đều là có hư vinh tâm. Tạ ơn tiểu phu quân thành toàn. Tiêu Vũ Nhiên cao hứng nói. Tô Hàn mắt trợn trắng lên. Ta cũng không phải ban cho ngươi danh hiệu, ngươi cảm ơn cái gì? Lão bá bá thế nhưng là thủ hạ ta người nha, mà lại hắn cái thứ nhất bị ngươi phong vương người, Vũ Nhiên dĩ nhiên vui vẻ hơn đi. Tiêu Vũ Nhiên quơ nắm tay nhỏ. Tô Hàn đối với nàng ý nghĩ thật sự là không hiểu, dứt khoát cũng không để ý tới. Hắn cũng không có chú ý tới, ở bên cạnh đứng yên Tiêu Vũ Tuệ, trên gương mặt xinh đẹp vẫn luôn treo một vệt thất lạc. Này thất lạc là đang nghe Tiêu Vũ Nhiên vẫn luôn hô Tô Hàn. Tiểu phu quân, thời điểm xuất hiện, Tiêu Vũ Tuệ cũng không biết mình rốt cuộc là thế nào, này rõ ràng là muội phu của mình, nhưng vì sao tại nhìn thấy Tiêu Vũ Nhiên cùng Tô Hàn như thế thân mật thời điểm, chính mình luôn luôn có loại ê ẩm cảm giác. Thậm chí, đều có chút phẫn nộ. Có đôi khi Tiêu Vũ Tuệ sẽ muốn, như chính mình cũng là cùng muội muội một dạng tính cách, Tô Hàn có hay không cũng sẽ như vậy yêu thương chính mình. Mà mỗi khi nghĩ tới đây Tiêu Vũ Tuệ đều sẽ không tự kìm hãm được dùng mình một cái, bởi vì cái này ý nghĩ thật sự là quá phận. Chính mình làm sao lại muốn đến nhường muội phu của mình tới yêu yêu chính mình. Ý nghĩ của nàng, không có bất kỳ người nào biết. Tại Tiêu Vũ Tuệ hồi báo xong tất về sau, chỉ còn lại có cái cuối cùng thần vệ đoàn, cái kia chính là một tháng trước Tô Hàn vừa mới thành lập tinh không thần vệ đoàn. Đối với tinh không thần vệ đoàn, Tô Hàn ông cực lớn lòng tin, bởi vì Diệu Dương kiếm thần liền là bạn tốt của hắn, hắn biết rõ người tu chân là cường đại cỡ nào. Thượng quan Minh Tâm, Tô Hàn nhìn về phía cái kia xinh đẹp thân ảnh, tới phiên ngươi, vâng, Thượng quan Minh Tâm đứng dậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ kỹ vừa mới gia nhập đồ thần các thời điểm, Thượng quan Minh Tâm sắc mặt vẫn luôn là tái nhợt giống như qua được một cơn bệnh nặng, mà lại nàng lúc ấy mặc quần áo cũng là cực kỳ cũ nát giống như rất nghèo bộ dáng. Hiện tại so sánh với lúc trước có thể nói là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một thân màu tím cẩm y tóc dài xõa vai thân ảnh yểu điệu toàn thân trên dưới tràn ngập một loại vô cùng thanh lệ khí chất. Tuy nói nàng lớn lên cũng không là thật xinh đẹp nhưng hết sức thanh tú, khi nàng đứng sau khi đi ra, đồ thần các những cái kia nam đệ tử, lập tức có rất nhiều người đều lộ ra ái mộ vẻ mặt. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.